Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, 401, chương 401, thiếp thân bảo tiêu. Hoàng Siêu nghiêm túc nói ra, ta thấy được, Sở Giang Sông chững chạc đàng hoàng nói ra, vậy thì chờ các ngươi cái này đời người nỗ lực. Nói xong, chính hắn trước bị chọc cười, thiên còn không có sáng. Lăng lão gia tử tới người nhiều hơn, bọn họ thần sắc lãnh tĩnh nghiêm túc, tuy là thân mặc tiện trang, thế nhưng ai cũng nhìn ra bọn họ hành động gian nghiêm chỉnh huấn luyện. Có chứa quân nhân tác phong, nơi này là thành phố quân đội đại lão tiểu khu, lập tức có người nhận ra bọn họ, quốc nội sự vụ đặc cần đại đội, hai chỗ người làm sao tới rồi, một cái lão gia tử sáng sớm thần luyện. Thấy được lăng lão gia tử cửa nhà trận thế, ngày hôm qua xem lăng lão gia tử thân thể hoàn hảo a, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Hai chỗ xử lý quốc nội các nơi sự vụ đội ngũ, bị người nổi lên biệt hiệu là Chu Tước, xử lý nước ngoài sự vụ đội ngũ, thì bị trở thành Thanh Long. Thanh Long, bên trong tụ tập ưu tú nhất đặc công, thi hành là tối trọng yếu nhiệm vụ. Cái ngoại hiệu này, nói không chừng là chịu đến, Long Tổ, ảnh hưởng. Bạch Hổ, chủ sát, Huyền Vũ, chủ thủ. Bọn họ xử lý sự vụ có rõ ràng đặc điểm. Sở Giang Sông phía trước muốn cho một tiểu đội bảo hộ Hoàng Siêu. Chính là từ Chu Tước bên trong điều đi. Tác dụng của bọn họ có lượng nặng. Một mặt bảo hộ Hoàng Siêu không nên để cho người giết. Một mặt giám thị Hoàng Siêu miễn cho hắn tháo chạy. Bất quá hiện tại, Sở Giang Sông có càng hảo nhân tuyển. Hoàng Siêu a, ta có sự kiện phải nhắc nhở ngươi. Nói chuyện cả đêm, Sở Giang Sông cùng Hoàng Siêu tương đối quen lạc. Hai người có không ít trọng tâm câu chuyện. Sở Giang Sông phát hiện mình cùng thưởng thức người thanh niên này. Lần này ta lúc đầu muốn điều một cái ba người tiểu đội bảo hộ ngươi. Thế nhưng vừa may có một siêu cấp đặc công có thời gian, cho nên chúng ta quyết định tăng mạnh ngươi đãi ngộ. Vị này đặc công lập công rất nhiều, nhưng là tính cách lãnh đạm, đối với mình yêu cầu quá nghiêm khắc hà. Chúng ta để cho nàng bảo hộ ngươi, cũng là muốn để cho nàng có một ngày nghỉ. Hy vọng ngươi lý giải. Đợi chút nữa, ta thế nào cảm giác tất cả bảo trì nguyên trạng mới là bảo hộ ta phương pháp tốt nhất a. Sở Giang Sông bất đắc dĩ nói ra. Nói thật với ngươi đi, tuy là ta tâm lý đã nhận đồng ngươi, nhưng trách nhiệm của ta để cho ta vẫn là phòng bị ngươi có chuyện. Đến khi ngươi tư liệu xác nhận, mọi người mới có thể làm bằng hữu a. Hoàng Siêu ra khỏi cả người toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là một cái sát nhân rất nhiều, nắm giữ nhiều loại quân sự kỹ năng và sinh hoạt kỹ năng, tính cách đã có chút vấn đề siêu cấp binh vương? Sở Giang Sông nói ra. Đúng vậy, liền đúng như vậy một người. Bất quá ngươi yên tâm, nàng là sẽ không làm thương tổn ngươi. Đương nhiên ngươi cũng muốn phối hợp công tác của nàng. Chúng ta sẽ cho nàng an bài một thân phận, để cho nàng có thể ở gần bên bảo hộ ngươi. Hoàng Siêu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Sở Giang Sông. Sở Giang Sông đã biết gió to sóng lớn người, đã ở dưới ánh mắt của hắn cảm nhận được vô cùng áp lực. Hoàng Siêu, ngươi không sao chứ? Ngươi yên tâm, nàng sẽ không đem ngươi như thế nào. Sở Giang Sông thoải mái hắn nói. Hoàng Siêu nghiêng đầu, nhưng mà trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Ta không phải là làm nhất kiện thế kỷ trước khoa huyễn nhân vật chính sự tình ấy ư? Không đến mức chơi như vậy ta đi. Khi đó rất nhiều khoa huyễn tiểu thuyết là như vậy. Khoa học gia phát hiện một loại thứ lợi hại hoặc là phát minh một loại nghiêu bức kỹ thuật, vì vậy muốn đem nó nộp lên quốc gia. Lúc này nhất định có phù tang hoặc Hoa Kỳ gián điệp tới trộm hoặc đoạt. Từng trải một phen đấu trí so dũng khí, rốt cuộc thất bại đối địch thế lực âm mưu, thành quả cũng thành công giao cho quốc gia. Còn khoa học gia có chết hay không? hoàn toàn xem tác giả tâm tình. Hiện tại Hoàng Siêu nội tâm là hỏng mất. Hắn không phải hoa khôi a. CMN tới một người binh vương làm thiếp thân bảo tiêu là cái gì xáo lộ? Cái này không đúng a. Hoàng Siêu ở toilet rửa mặt, xem cùng với chính mình trong gương mặt, mới để cho đầu óc lãnh tĩnh một điểm. Hắn nguyên lực còn lại hơn 8 vạn điểm, còn sợ một cái trở về vườn trường binh vương. Hắn vẻ mặt tự tin đi ra ngoài, quét mắt phòng khách người bên trong. Một cái tóc dài nữ tử chính ở sở giang mặt sông trước báo cáo. Theo Hoàng Siêu tiến nhập phòng khách, sở giang sông A-H-A Tiếu nói. Tiểu ảnh, vị này đồng học chính là Hoàng Siêu. Hắn bắt chuyện Hoàng Siêu nói. Hoàng Siêu mau tới đây. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là chúng ta hai chỗ vương bài thành viên. Diệp Thanh ảnh đồng chí. Nàng sẽ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi phải phối hợp công tác của nàng a. Phòng khách trung ương nữ tử xoay người, lộ ra một tấm lãnh nhược băng xương gương mặt. Hoàng Siêu trước tiên cảm nhận được sát khí. Đối phương mỹ lệ dung mạo ngược lại bị hắn phóng tới vị thứ hai. Nàng giết không ít người. Hoàng Siêu tâm lý bình luận. Ta có thể cảm thấy ý chí của nàng. Nói rõ nàng đã ngưng tụ quyền ý niệm trong đầu. Cũng là một cái nội gia quyền cao thủ. Sở Giang Sông Kỳ thực đùa bỡn người xảo quyệt. Hắn trước sau có ý định tiết lộ Diệp Thanh ảnh thân phận kỳ thực cũng phải cần thăm dò Hoàng Siêu. Bóng dáng là một cái nhân vật rất đáng sợ. Hoàng Siêu nếu như không có hảo ý, nói không chừng sẽ lộ ra biểu hiện trột dạ. Nhưng mà hiện tại Hoàng Siêu biểu tình vô cùng bình thản. Diệp Thanh ảnh chào ngươi. Sở Giang Hà Tâm bên trong dùng mình. Hoàng Siêu không có trột dạ biểu hiện, cũng không có vì Diệp Thanh ảnh bề ngoài giật mình. Hắn loại an tĩnh này, để hắn cái gì đều nhìn không ra. Đó là một khó chơi nhân vật. Sở Giang Sông trong lòng thầm nghĩ, hắn bình tĩnh như vậy có lẽ là bị nghiêm ngặt huấn luyện. Nhưng là nếu như hắn thật có vấn đề, vì sao không ở nơi này thời điểm giả dạng làm người thường đờ đẫn dáng dấp? Hoàng Siêu nghĩ cũng là, hai người kỳ hại lấy bên ngoài nhẹ, so với một cái bệnh thần kinh nam nhân, vẫn là tới một người băng sơn mỹ nữ đi. Đã trải qua vừa rồi cái loại này quấn quýt vô cùng mưu trí lịch trình. Hoàng Siêu phát hiện mình số mệnh soát mỹ nữ vẫn có chút chỗ tốt. Bởi vì Hoàng Siêu không có hoa mắt si, cho nên sở giang sông Kazuha Thanh ảnh đối với hắn đánh giá lập tức tăng vọt. Hoàng Siêu tâm lý không khỏi thầm nghĩ, các người bình thường gặp phải đều là người nào, chẳng lẽ không ngây người thật là khó lường biểu hiện. Á đủ đây là lễ phép căn bản được không? Nhưng mà Hoàng Siêu người đeo số mệnh, nhìn thấy mỹ nữ nếu như xem ngây người, chảy nước miếng, nuốt nước bọt, phun máu mũi, liền sẽ để mỹ nữ xấu hổ đồng thời cảm thấy vui vẻ. Nếu như hắn giữ vững bình tĩnh, liền sẽ để đối diện cảm thấy hắn không phải người bình thường. Sau đó đối với hắn vô cùng yêu ái, đây cũng quá khinh bỉ người bình thường. Người bình thường chứng kiến mỹ nữ sẽ làm ra không chịu nổi biểu hiện sao? Hoàng Siêu ngược lại không chỗ nói để ý đi. Cứ như vậy một cái, Diệp Thanh ảnh hào cảm đối với hắn độ trí ít tăng 5 điểm. Đương nhiên bây giờ còn nằm ở thờ ơ trình độ bên trong. Sở Giang Sông cười ha ha một tiếng. Sự tình ta đã giao phó xong, ta đây liền muốn chạy về tổng bộ. Hoàng Siêu hào hào nỗ lực, ta xem trọng ngươi nha. Diệp Thanh ảnh lạnh lùng đối với Hoàng Siêu gật đầu. Hoàng Siêu làm như không thấy, ngược lại nghiêm túc nói ra. Ta nghĩ hiểu một chút, thân phận của ngươi an bài thế nào? Ngươi bình thường như thế nào hoạt động? Ta như thế nào phối hợp ngươi công tác? Sở đại tá nói qua, nếu như có chuyện, để cho ta đi qua đặc công cùng hắn liên hệ. Chúng ta khi đó làm sao thao tác? Hắn hỏi vấn đề đều là bình thường sự vụ. Diệp Thanh ảnh từng cái trả lời. Nàng thân ảnh rất bình thản, mang theo từng tia cảm giác mát. Hoàng Siêu lại hiểu, Đây là nàng không thể khống chế chính mình sát khí, cho nên mới phải cho người chung quanh mang đến ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này quả thật tác dụng đến rồi trên thân người. Cùng cái loại này hung ác côn đồ có chứa sát khí hoàn toàn bất đồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.